Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, sinh tử 10 giây. Cổ Đức La Sâm cũng không cảm thấy chính mình khinh thường. Tần Hạo Hãn mạnh hắn cũng có hiểu biết, nhưng là sự thật chính là, Tần Hạo Hãn cùng hắn căn bản không tại cùng một cái phương diện bên trong. Thật giống như bây giờ Tần Hạo Hãn đối mặt một cái nhâm đốc kỳ đồng dạng. Đừng nói 10 giây, đối phương chính là đánh cược 1 giây hắn cũng dám tiếp nhận. Bởi vì kia là tất thắng cục diện, không có khả năng có cái gì ngoại lệ phát sinh. Một hạng lấy thân sĩ khuôn mặt gặp người, coi như chiến đấu, Cổ Đức La Sâm cũng hy vọng chính mình là ưu nhã. Đến hắn cảnh giới này, sinh mệnh cơ hồ vô hạn, theo đuổi đồ vật cũng không đồng dạng. Một cái tốt đẹp hình tượng là hắn yêu thích, nếu là không dám đáp ứng, ngược lại sẽ tỏ ra hắn sợ Tần Hạo Hãn đồng dạng. Mọi người nhao nhao vì Cổ Đức La Sâm quyết định lớn tiếng khen hay. 10 giây cũng tốt, 1 giây liền xử lý đối phương, không khỏi quá mức không thú vị. Một ít có chút bận tâm người hỏi thăm bên người cao thủ. Cổ Đức La Sâm tiên sinh nhất định sẽ chiến thắng a. Ha ha, người cái này tra hỏi đơn thuần dư thừa. Mặt người đối một đứa bé, thi đấu có phải hay không nhất định có thể chiến thắng đâu. Người hỏi yên lòng, bắt đầu lớn tiếng la lên. Duy trì Cổ Đức La Sâm, người chủ trì cố ý tại trên màn hình lớn chuẩn bị một cái đếm ngược. Làm thi đấu lúc bắt đầu, đếm ngược cũng liền bắt đầu đi lại. Dựa theo ước định, 10 giây về sau, hai bên nhất định phải dừng lại chiến đấu. Cổ Đức La Sâm chậm rãi kéo chặt bao tay trắng, đem gậy cầm ở trong tay, làm một viên mãn cường giả. Hắn có cường giả thiết yếu tố chất, đừng nhìn hắn đã đáp ứng Tần Hạo Hãn kéo dài sách lược, nhưng là trong lòng của hắn lại không nghĩ trận chiến đấu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Một khi chiến đấu bắt đầu, hắn liền sẽ lấy thế lôi đình vạn quân cấp tốc xử lý Tần Hạo Hãn. Tuyệt không dây dưa dài dòng, Tần Hạo Hãn nhìn đối phương một thân quý tộc kỵ trang, xử lý cẩn thận tỉ mỉ dâu, như là một cái bệnh thích sạch sẽ chứng đồng dạng. Trong lòng mơ hồ có một cái chiến thuật, hắn mở rộng bước chân, đi tới khoảng cách Cổ Đức La Sâm 5 mét xa địa phương. Trung bình tấn đứng vững, bất động như núi, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ trận thế. Cổ Đức La Sâm mặt trên lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi thủ được sao? Tần Hạo Hãn hé miệng không có trả lời. Cổ Đức La Sâm quay đầu nhìn thoáng qua người chủ trì. Có thể bắt đầu chưa? Dự bị, người chủ trì lôi kéo trường âm, tất cả mọi người hô hấp giờ khắc này đều dừng lại. Bắt đầu, theo hắn vừa mới nói xong, màn hình lớn đếm ngược lập tức biến thành 9 mở đầu. Cổ Đức La Sâm cất bước tiến lên, liền chuẩn bị đối Tần Hạo Hãn ra tay. Hắn phi thường tự tin, căn bản không cần 10 giây đồng hồ, chỉ cần 1 giây đồng hồ, hắn liền có thể xử lý Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là làm hắn vạn lần không ngờ sự tình phát sinh. Tần Hạo Hãn chân dưới mãnh đạp mặt đất, thân thể điểm xạ mà tới, thế nhưng quay đầu một côn đập xuống. Cổ Đức La Sâm mí mắt có chút nhảy một cái, một cỗ bị hí lộng tâm tình cùng phẫn nộ cảm giác dâng lên. Gia hỏa này, hắn phòng thủ tư thế bất quá là che giấu tai mắt người. Hắn chính thức mục đích lại là tiến công, hoàn toàn không đem sinh tử viên mãn cao thủ để vào mắt. Trước đó đã nói cũng bất quá là vì giờ khắc này làm nền. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều tin là thật. Đáng chết, Cổ Đức La Sâm tức giận. Hắn giơ lên gậy, đừng nhìn Tần Hạo Hãn chủ động tiến công, hắn vẫn như cũ chuẩn bị một kích đem Tần Hạo Hãn đánh chết. Làm hắn không nghĩ tới biến hóa thứ hai xuất hiện. Tần Hạo Hãn trường côn vòng ra ngoài, dẫn đầu xuất hiện lại là một vệt kim quang. kia là Tần Hạo Hãn độc hữu kim khí, có thể cắt hết thảy kim khí, liền xem như Cổ Đức La Sâm loại này viên mãn cường giả cũng không ngoại lệ. Mà Cổ Đức La Sâm thế nhưng ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm. Không được, trong chớp mắt, Cổ Đức La Sâm thân thể như quỷ mị lóe lên, này đạo kim khí sượt qua người, một mảnh góc áo bị kim khí cắt xuống, theo gió bay xuống. Tần Hạo Hãn trong lòng có chút tiếc nuối, một kích này là hắn kế hoạch đã lâu, đồng thời ấp ủ đã lâu. Nếu như đối phương là Đỗ Thanh Phong cái loại này, hắn khả năng một kích liền đem đối thủ giết chết, căn bản chớp liên tục cơ hội trốn đều không có. Đáng tiếc viên mãn cường giả chung quy là viên mãn, thậm chí ngay cả hắn tỉ mỉ chuẩn bị chu hoạch thủ đoạn cũng không thể đủ có hiệu quả. Một kích này Cổ Đức La Sâm hiện lên, mang cho Tần Hạo Hãn trực tiếp chỗ tốt, chính là thời gian biến thành 9 giây. Cổ Đức La Sâm sắc mặt biến phát thanh, nếu không phải hắn đạt đến cảnh giới viên mãn, khả năng vừa mới kia một chút liền bị Tần Hạo Hãn âm. Tần Hạo Hãn một kích thất thủ, cũng không có chút dừng lại, 780 vạn công cân thể lực bộc phát. Trường côn quét ngang, lần nữa công hướng Cổ Đức La Sâm. Vô luận kết quả như thế nào, Tần Hạo Hãn sách lược chính là tiên tiến công. Có thể kéo dài thêm một chút coi như một chút. Giờ khắc này, Cổ Đức La Sâm hiển lộ viên mãn cường giả thực lực. Trong tay gậy nghênh kích mà đến. Cứng đối cứng, Tần Hạo Hãn cũng sử xuất bú sữa khí lực. Cùng cái này viên mãn cao thủ tới một lần chính diện cùng chết. Tần Hạo Hãn cảm giác hổ khẩu tê dần, gậy suýt nữa bắt không được, thân thể bạch bạch bạch rút lui, trọng tâm mất cân bằng. Không được, thể lực của hắn vượt qua ta không sai biệt lắm 100 vạn. Cái này Cổ Đức La Sâm, thể lực thế nhưng tiếp cận 900 vạn. Xem ra sinh mệnh chi chu thượng liên quan tới sinh tử cảnh giới tối cao 1000 vạn thể lực truyền thuyết, cũng không hoàn toàn là một cái truyền thuyết, cho rằng là truyền thuyết người, chỉ là bọn hắn còn không có tiếp xúc đến cái kia phương diện. Tần Hạo Hãn miễn cưỡng không có té ngã, thân thể rút lui trong nháy mắt, thoáng nhìn đếm ngược, đã đến 8 giây. Cổ Đức La Sâm đã như quỷ mị đi theo mà tới. Xem đánh, gậy từ dưới đi lên liêu, không có dư thừa mánh khóe, đại xảo nhược chuyết, trên thực tế lại xảo đoạt thiên công. Tần Hạo Hãn miễn cưỡng hoành côn lại cản, nhưng là lần này lại không ngăn được. Trong tay trường côn vèo một cái bị đánh bay, đã mất đi vũ khí trong tay. Tần Hạo Hãn biến thành tay không tấc sắt. Hiện trường vang lên một hồi reo hò, đều là vì Cổ Đức La Sâm cố lên. Cổ Đức La Sâm lộ ra một tia chế giễu. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Lại nhìn đánh, thiểm điện một côn lần nữa đánh tới. Lúc này, đếm ngược đã đi tới 7 giây. Tần Hạo Hãn cảm giác Cổ Đức La Sâm công kích quả thực là xảo đoạt thiên công. Một kích liền khóa cứng chính mình hết thảy đường lui cùng không gian. Căn bản không có biện pháp tránh né. Mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng huỳnh quang. Tần Hạo Hãn hoành quyền đón đỡ. Phanh, thân thể đánh xoáy nhi bay lên. Xa xa bị đánh bay ra ngoài. Nhìn qua không chết cũng trừ đi nửa cái mạng. Thời gian biến thành 6 giây. Ở đây người xem tiếp tục lớn tiếng reo hò. Cổ Đức La Sâm tiên sinh quả nhiên ra sức, 5 giây không đến liền xử lý Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là Cổ Đức La Sâm lại biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới cái kia bị đánh bay, lại là một cái phân thân. Hảo tiểu tử, lại có bản lãnh tại như vậy tình huống dưới thay xa đổi cột. Chợt xoay người, hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt sân thi đấu một góc. Sau đó một bước vượt qua đi qua, Tần Hạo Hãn bản thể ở nơi đó xuất hiện, hắn có lòng muốn chạy, thế nhưng là Cổ Đức La Sâm tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt, Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng. thân thể mãnh mở rộng, hóa rồng, Long Vương huyết mạch bộc phát, thân thể hóa thành một đầu trường trường kim long, tại không môn dương nanh múa vuốt, đối cổ Đức La Sâm nhào tới trước mặt. Vô luận thắng thua, Tần Hạo Hãn đều phải liều một phen. Hóa thành kim long về sau, hiện tại có thể nói là Tần Hạo Hãn trạng thái mạnh nhất. Nếu là như vậy vẫn là không chịu nổi một kích lời nói. Vậy thật không có biện pháp gì. Cổ Đức La Sâm cười lạnh vừa nhấc gậy. Tiểu tử, coi như ngươi bộc phát huyết mạch chi lực, vẫn như cũ còn không phải ta kẻ địch nổi. Hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới là cảnh giới viên mãn thực lực. Xem đánh, gậy lần nữa luân xuống tới, một kích khóa kín không gian. Tần Hạo Hãn cũng toàn thân kim quang đại thịnh, lần này hắn đã không có phân thân có thể dùng, mà hiện trường đếm ngược đã biến thành 5 giây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.